Phong Phi Vân biến mất khỏi nóc thần điện, ngay sau đó xuất hiện trong thần điện. Mắt Phong Phi Vân sáng rực nhìn hai pho tượng màu lam xinh đẹp giữa thần điện. Tượng thần tỏa thánh quang màu lam, như chân thần hiển thánh. Cửa thần điện khép lại, bay với tốc độ cao nhất. Mao Uy quý tâm nô quý tiểu nô quỳ trước thần điện. Mao Uy khóc ròng rã. Hai vị thánh tổ chưa chết hẳn. Thánh tổ còn để lại ý chí, tiểu Mao có thể gặp lại thánh tổ lần cuối. Pho tượng nữ thần xinh đẹp cầm phá tiên cung truyền ra thần niệm uy nghiêm. Ai bảo chúng ta đã chết? Người tượng trong suốt như tạc bằng ngọc bích, mặc dù vẫn là pho tượng nhưng toát ra sức sống vô tận. Mao Uy kinh ngạc nói. Hai vị thánh tổ đã chết. Cứng, không, lẽ. Dám nhục nhã thánh tổ, đáng đánh. Mao Uy bay ra ngoài đập vào vách tường, đầu váng mắt hoa. Giọng tượng thánh tổ cầm vấn thánh tiến dịu dàng hơn. 48.000 năm trước chúng ta thần du thái hư, thần niệm ly thể, ước vạn hóa thân. Biến thân thể thành tượng đá có thể giảm chậm sói mòn sức sống. Bây giờ thần niệm của chúng ta đã quay về, có máu tám thánh linh tầm bổ, rất nhanh sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Thật là biến thái. Thần du thái hư 48.000 năm. Cơ thể biến thành tượng đá giảm chậm sức sống biến mất. Những thủ đoạn này toàn là kinh hãi thế tục. Hai bà phù thủy rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm? Lòng Phong Phi Vân tràn đầy rung động, đây mới là hóa thạch thật sự. Tám thánh linh trong hồ máu chắc đã bị hai thánh tổ xử lý thành máu thánh linh tầm bổ thân thể. Giữ cho sức sống không biến mất. Mao Uy mừng rỡ nói. Hóa ra hai vị thánh tổ chưa chết, thật là thái đáng vui đáng mừng. Nếu hai vị thánh tổ quay về mộ phủ là có thể chủ trì đại cục, dọn sạch phản nghịch, quét sạch nội tặc. Chúng ta biết hết chuyện xảy ra trong mộ phủ, chuyện này để từ từ thanh toán. Bây giờ diệt thi thần bia xuất thế mới là việc quan trọng nhất. Thánh tổ cầm vấn thánh tiến mắt sáng ngời, có ước vạn ngôi sao chứa trong con ngươi. Thánh tổ cầm vấn thánh tiến nhìn Mao Uy bên dưới. Ngươi là ai? Tại sao biết thân phận của chúng ta? Mao Uy nói. Hồi bẩm thủ hoàng thánh tổ, ta là tiểu Mao. Pho tượng cầm vấn thánh tiến tên thủ hoàng. Pho tượng cầm chân lý tên Tuyết Anh. Bọn họ chính là dương thần thánh thai song sinh dị, càng là hai thánh tổ mộ phủ, đã sống trên 20 vạn năm. Trong thiên địa chắc khó tìm ra sinh linh nào sống càng lâu đời hơn thủ hoàng Tuyết Anh. Tổ Long Vương Long tộc ở trước mặt hai người cũng thuộc hàng tiểu bối. Thủ hoàng thánh tổ lạnh nhạt nói. Chưa nghe qua. Mao Uy lau mồ hôi chán. 5 vạn năm trước khi hai vị thánh tổ còn ở mộ phủ thì ta và Gia Gia từng đến bái kiến. Hai vị thánh tổ tu vi thông thiên triệt địa, đương nhiên không nhớ tiểu huyền vũ như ta. Chương 1892. Phách hồ thánh tổ. 1. Gia Gia của ta là người thủ hộ phương Bắc mộ phủ, nhưng từ 3 vạn năm trước đã xuống lỗ. Tuy Gia Gia cũng đến cảnh giới thánh linh nhưng tuổi thọ thua xa hai vị thánh tổ. Vốn ta sẽ kế thừa vị trí của Gia Gia trở thành người thủ hộ phương Bắc. Nhưng sau này mộ phủ xảy ra vài chuyện, vị trí người thủ hộ phương Bắc bị cướp. Ta hận quá. Ta trung thành tận tâm như vậy, ta phong hoa tuyệt đại như vậy, ta. Đẳng cấp thánh linh đều có thể thấy rõ vật nhỏ trong một ý niệm, bọn họ đã biết thân phận của Mao Uy. Nhưng Tuyết Anh thánh tổ, thủ hoàng thánh tổ thấy nó dài dòng quá. Bùm, Mao Uy lại bị đánh dính vách. Mao Uy bị đá bay lại được đến ít lợi. Vu thuật phong ấm nó vạn năm bị Tuyết Anh thánh tổ tùy tay một kích đánh tan. Thân thể Tuyết Anh thánh tổ sáng trong, thanh âm dịu dàng. Vu thuật trên người của ngươi đã được giải, hãy tự phục hồi tu vi đi. Nếu ngươi là tôn tử của lão huyền vũ thì vị trí người thủ hộ phương Bắc tương lai do ngươi đảm nhiệm. Tính cách Tuyết Anh thánh tổ dịu dàng hơn thủ hoàng thánh tổ nhiều. Đa tạ Tuyết Anh thánh tổ. Mao Uy nhanh chóng lột xác, rất nhanh nó biến thành huyền vũ thân hình to lớn, tu vi phục hồi. Linh khí trong thiên địa tụ tập vào Mao Uy, khí thế càng lúc càng khủng bố. Trước kia Mao Uy thu gom tinh hoa lửa giờ có công dụng. Mao Uy hấp thu điên cuồng. Rất nhanh tu vi vượt qua Phong Phi Vân. Không ngừng leo lên cao. Như sắp xông mở cảnh giới thánh linh. Khí thế của Mao Uy không thu giấu như hai vị thánh tổ. Không ngừng chứng lớn lên, như núi lửa, như sao,

mũi tên xuyên thủng không gian tiểu linh tiên giới. Tiểu linh tiên giới sinh ra một vị tu vi đã rất gần cảnh giới thánh linh. Dùng máu thánh linh hiến tế vu thuật có thể tạm đánh vài chiêu cùng thánh linh. Nhưng khi vị kia thi triển hàng vạn vu thuật ngăn cản mũi tên bay hướng mình, những vu thuật như tờ giấy bị xuyên thủng. Cuối cùng vẫn thánh tiến xuyên qua nửa thánh linh dụng cụ đâm thủng đầu sinh linh kia. Lại một sinh linh ngang ngửa thánh linh, máu nhuộm đỏ không trời, đất đai vang tiếng bi ca. Phách hổ thánh tổ cụt đuôi chạy vắt giò lên cổ. Má ơi, hai lão yêu bà quá đáng. Thánh linh không dễ tu hành, bọn họ muốn chém liền chém, không chui vào được, lão tử không giành diệt thi thần bia nữa. Phong Phi Vân cúi gập đầu hướng hai tượng thần giữa thần điện. Đó là vẫn thánh tiến do kẻ ẩn núp vực ngoại bắn ra. Xin hai vị thánh tổ hãy thu về vẫn thánh tiến, ngăn cản bọn họ giết chóc. Phong Phi Vân từng thấy vẫn thánh tiến xuyên thủng người Thủy Nguyệt Đình, suýt giết nàng. Tuyết Anh thánh tổ nói, khí linh vẫn thánh tiến kia bị trí cường chấn áp, ta sử dụng thu tự tiến quyết cũng không thể lấy lại nó được. Tu vi của kẻ ẩn núp vực ngoại này tuyệt thế vô song, rất có thể là thiên đạo trong truyền thuyết. Phong Phi Vân hỏi, vậy bây giờ nên làm sao đây? Chẳng lẽ mặc kệ cho kẻ ẩn núp vực ngoài giết chóc, trơ mắt nhìn diệt thi thần bia bị lấy đi? Thủ Hoàng Thánh Tổ uy nghiêm hỏi, ngươi lính ngộ đạo thánh linh của Hoa Hậu Đại Thánh đúng không? Chương 1895, Chiến Thiên Đạo 1. Phong Phi Vân gật đầu. Thủ Hoàng Thánh Tổ nói, tuy thần niệm của chúng ta đã quay lại nhưng thân thể chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu ngươi đã lính ngộ đạo thánh linh của Hoa Hậu Đại Thánh thì có thể chịu được thánh hồn hai ta. Bây giờ ta truyền cho ngươi cửu tự tiến quyết kèm theo lực lượng của hai ta. Đi chu sát tiên đạo, nghênh chiến chí tôn thánh linh trong thiên hạ. Ngươi có dám không? Phong Phi Vân há hốc mồm, rất ngạc nhiên. Phong Phi Vân hỏi lại. Mang theo thánh hồn của hai vị thánh tổ đi giết thiên đạo. Tuyết Anh thánh tổ gật đầu, nói. Cầm phá tiên cung, lưng cõng vẫn thánh tiến, mang theo uy hai thánh dương cung bắn thánh linh. Chỉ có thánh linh mới chịu nổi lực lượng hai vị thánh linh. Bây giờ Phong Phi Vân phải dùng thân xác chịu tải lực lượng hai vị thánh tổ. Chuyện này rất khó tưởng tượng. Giống như một con kiến cõng hai con voi đi chiến đấu, sơ sẩy một cách là chưa bắt đầu chiến đấu con kiến đã bị đè chết. Nếu Thủ Hoàng thánh tổ đề nghị thì chắc có cơ may làm được. Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng thánh linh Hoa Hậu Đại Thánh lơ lửng sau lưng. Đầu người đuôi rắn. Thánh tượng trang nghiêm. Cảm giác vô cùng thần thánh. Hai thánh hồn bay ra khỏi pho tượng màu lam lơ lửng hai bên pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh, rót toàn bộ lực lượng vào. Hai lực lượng mênh mông dâng lên từ sau lưng Phong Phi Vân, lực lượng sông trời cao. Vô số khí thánh linh nhập vào người Phong Phi Vân, hình thành tinh hải trong cơ thể. Phá tiên cung. Phong Phi Vân cầm phá tiên cung. Cây cung bình thường bỗng chốc phát ra ước vạn thần tắc. Như lưng rồng. Dãy núi. Thiên hà. Không biết nó nặng bao nhiêu ước cân, phát ra tiên quang vàng sáng rực. Đây là bản thể của phá tiên cung. Là cung thần của cửu tiến đại thánh. Danh truyền thiên cổ. Để lại vô tận thần thoại truyền thuyết. Vẫn thánh tiễn. Ba mũi vẫn thánh tiến bay đến sau lưng Phong Phi Vân như cõng ba con thần long. Tay cầm phá tiên cung, lưng cõng vẫn thánh tiến. Vù vù vù vù vù. Mũi vẫn thánh tiến màu vàng lại từ trên mây bay xuống kéo bóng tên vàng dài mấy trăm dặm tựa như sao băng rơi. Lại đến. Có hai sinh linh ngang ngửa thánh linh đã chết, lần này ai tiêu đời. Trong di tích thái cổ, các chí tôn thấp thỏm lo âu, né tránh, ẩn núp trốn mũi nhọn vẫn thánh tiến. Cũng có một số chí tôn thực lực cường đại không sợ vẫn thánh tiến. Thủy Nguyệt Đình là một trong số đó. Thủy Nguyệt Đình đứng dưới bầu trời, mắt như làn nước, thân ngọc như trăng. Thủy Nguyệt Đình nhìn vẫn thánh tiến màu vàng, duỗi tay ra. Hiên viên kiếm tiếng kiếm ngân. Hiên viên kiếm bay vào tay Thủy Nguyệt Đình, kiếm khí khuyết tán hình thành hàng vạn sông kiếm nối trời và đất. Khí thế của Thủy Nguyệt Đình liên tục tăng lên, tiên hà quanh thân rực rỡ, người tỏa sáng. Thủy Nguyệt Đình như thánh linh ngay mặt đối đầu vẫn thánh tiến. Nhiều chí tôn nhìn nữ nhân đứng trên bầu trời, khâm phục khí thế thẳng tiến không lùi bước. Thủy Nguyệt Thánh Thần đúng là khí phách, dám trực diện Vẫn Thánh Tiễn. Không uổng là nhân vật chém Thánh Đồ Long. Nghe nói Thủy Nguyệt Thánh Thần từng bị Vẫn Thánh Tiễn xuyên thủng người nhưng không chết. Thủy Nguyệt Thánh Thần đã đối đầu với Vẫn Thánh Tiễn nên biết nó cường đại, nếu không nắm chắc Thủy Nguyệt Thánh Thần sẽ không mạo hiểm. Đối diện Vẫn Thánh Tiễn không ai nhẹ nhàng, vì chịu đựng áp lực quá mạnh. Trong Vẫn Thánh Tiễn sót lại đạo của Cửu Tiễn Đại Thánh, sinh ra áp lực lớn với Thánh Linh. Thủy Nguyệt Đình biến mất, chủ động nghênh chiến. Ầm, kiếm khí chém xuống va chạm với Vẫn Thánh Tiễn. Sóng khí khủng khiếp khuếch tán, thiên môn chi đài rung rinh. Sinh linh cách mấy trăm ước dặm cũng bị ảnh hưởng. Kiếm khí xé rách không gian, tiến ý xuyên thấu bầu trời. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ một giây, Hiên Viên Kiếm và Vẫn Thánh Tiễn va chạm 99 vạn lần. Bóng tiên Thủy Nguyệt Đình hoa Hiên Viên Kiếm, mỗi lần đều chặn Vẫn Thánh Tiễn lại, thụt lùi một bước. Sau một giây, Thủy Nguyệt Đình đã lùi 99 vạn bước. Vẫn Thánh Tiễn rụt về, bay vào tầng mây. Thủy Nguyệt Đình giơ kiếm đứng thẳng, người yêu kiều. Thanh âm uy nghiêm lan xa ước vạn dặm. Thiên đạo, ngươi còn muốn ăn núp đến bao giờ? Vù vù vù vù vù. Đáp lại Thủy Nguyệt Đình là mũi tên. Lần này trên Vẫn Thánh Tiễn đốt máu Thánh Linh, xác Thánh Linh treo ở đuôi tên. Vô số huyết khí đạo Thánh Linh chảy vào Vẫn Thánh Tiễn. Là xác của nộ Phật Kim Vượng. Ánh mắt Thủy Nguyệt Đình trầm trọng. Ầm, Vẫn Thánh Tiễn đụng vào người Thủy Nguyệt Đình. Dù nàng kịp giơ Hiên Viên Kiếm che trước mặt vẫn bị đánh bay. Người đập vào Diệt Thế Thần Bia. Vẫn Thánh Tiễn đẩy Diệt Thế Thần Bia bay ra xa 8 vạn dặm, mùi tên mới chuyển hướng lại bay lên trời. Người Thủy Nguyệt Đình dán Diệt Thế Thần Bia trượt xuống đất, Hiên Viên Kiếm chống người, thánh quang trong mắt mờ tối. Đây chính là lực lượng thiên đạo, Thánh Thần. Thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành bay qua đáp xuống trước Diệt Thế Thần Bia, tóc trắng bay bay, thánh khí quanh người. Thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành đứng bên cạnh Thủy Nguyệt Đình bảo vệ, sợ có người dậu đổ bìm leo. Thủy Nguyệt Đình cộng Hiên Viên Kiếm đều thua thiên đạo, đúng là lợi hại, không uổng là thủ lĩnh kẻ ẩn núp vực ngoại. Nghe đồn thiên đạo sống từ thái cổ đến tận bây giờ, không thể dùng lẽ thường ước đoán. Vẫn Thánh Tiễn lại bay từ tầng mây, xác nộ Phật Kiếm Vượng treo đằng sau. Trên mũi tên hình thành quả cầu lửa kéo cách đuôi vàng dài mấy ngàn dặm bay hướng Diệt Thế Thần Bia. Thủy Nguyệt Đình, thành chủ thứ nhất Hỗn Độn Thành đứng dưới Diệt Thế Thần Bia. Bị lực lượng Vẫn Thánh Tiễn tỏa định không thể né tránh. Chỉ có thể cứng rắn chiến. Trong bóng tối, một số chuẩn bị thái cổ thánh yêu tộc cười nhạt. Nếu Vẫn Thánh Tiễn giết hai sinh linh nhân tộc thì chuyện nhân tộc trùng kích thái cổ thánh tổ là trò cười. Vù vù vù vù vù. Đột nhiên một mũi Vẫn Thánh Tiễn bay ra kéo cái đuôi vàng đụng vào Vẫn Thánh Tiễn kia. Hai mũi Vẫn Thánh Tiễn va chạm trong không trung phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Tình huống nằm ngoài dự đoán của mọi người, lại một mũi Vẫn Thánh Tiễn. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh Diệt Thế Thần Bia, chân đạp mạnh, tay cầm Phá Tiên Cung. Một tay duỗi ra hư không, miệng Phong Phi Vân phun một chữ, thô. Vẫn Thánh Tiễn kia vạch đường cong hoa lệ bay vào tay Phong Phi Vân. Vẫn Thánh Tiễn khác cũng bay ngược về, muốn chạy vào tầng mây. Thiên đạo, ngươi còn muốn thu về Vẫn Thánh Tiễn. Phong Phi Vân hào khí ngút trời, bế nghễ thiên hạ, dương cung cài tên kéo Phá Tiên Cung ra. Phong Phi Vân niệm cửu tự kiếm quyết, vẫn, một vầng trăng cong hiện ra trên Diệt Thế Thần Bia. Thần tiễn màu vàng mang theo ước vạn đạo tắc bay thẳng lên trời cao, phá tan mây mù. Trên bầu trời hiện ra một tòa thành tím, trong thành cổ dựng vô số cờ đen. Vẫn Thánh Tiễn vàng đâm thủng tường thành, bay vào tử thành, đánh vào người khoác áo đen, đeo mặt nạ kim loại. Bùm! Ma nhân áo đen bay ra ngoài, đụng thủng mấy trăm tầng vách tường, cuối cùng đập vào vách tường khác. Người ma nhân nứt mấy trăm cái khe, hầu như rách toạc. Ma nhân đáp xuống đất, người tràn ra khí lưu vàng như vạn long can thân chữa lành thân thể tan vỡ. Ma nhân sờ ngực, mắt nhìn xuống dưới. Chương 1896 Chiến Thiên Đạo 2. Ma nhân khàn giọng cười. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, suýt bị ngươi lấy mạng già. Phong Phi Vân thu Vẫn Thánh Tiễn về, nói. Vẫn Thánh Tiễn không giết được ngươi. Ma nhân áo đen cười tủm tỉm. Xúc chút nữa, chỉ một chút, chút xíu. ma nhân đứng trong tử thành màu đen. Dưới tầng mây có vô số sinh linh chí tôn nhưng ma nhân chẳng hề e sợ. Ung dung cười nói. Đây mới là phong độ kiêu hùng vạn cổ. Xưng hô thiên đạo không nói chơi. Nhiều chí tôn lần đầu tiên thấy mặt thiên đạo trước kia chỉ loáng thoáng nghe nhắc về nhân vật cấm kỵ này. Ở trong lòng các chí tôn thì thiên đạo là ma dược. Nay thiên đạo lộ mặt còn bị một bán yêu trẻ tuổi buộc ra. Nhiều chí tôn nhìn Phong Phi Vân, nhiều người lần đầu tiên thấy thiếu niên này. Sự dứt khoát mạnh mẽ, dám đối chiến ngay mặt thiên đạo. Dù có cao nhân gia cố lực lượng cho hắn nhưng phải chịu đựng áp lực tâm lý người bình thường không chịu nổi. Phong Phi Vân chân đạp diệt thí thần bia, tay cầm phá tiên cung, cõng ba mũi vấn thánh tiến. Phong Phi Vân đứng thẳng tóc dài phất phơ, như cửu tiến đại thánh thời trẻ. Mắt Phong Phi Vân sáng rực nhìn tử thành trên bầu trời. Ngươi tu luyện địa hoàng kim thân kinh, thân thể bất tử, máu thịt bất hủ, kim thân bất bại. Tử thành nhìn như lơ lửng trên mây nhưng thật ra nó ở trong không gian khác. Ma nhân áo đen gật đầu cười nói. Ánh mắt rất tốt. Thiếu niên, ngươi còn quá trẻ tuổi. Phụ thân của ngươi chỉ có thể đấu 8 lạng nửa cân với ta, còn ngươi thì tu luyện thêm mấy vạn năm nữa đi. Vậy sao? Địa hoàng kim thân kinh chưa chắc bất bại, hôm nay ta phá kim thân của ngươi. Phong Phi Vân dương cung cài tên, khí thế trên người hoàn toàn bộc phát ra. Phong Phi Vân liên tục bắn 3 mũi tên. 3 luồng tiến quang bay lên trời. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Chớp mắt đâm thủng tử thành tím 3 cái lỗ to. Ánh sáng vàng bao bọc người ma nhân áo đen, ánh sáng như mặt trời rực rỡ làm người ta mù lòa. Ma nhân áo đen sử dụng lực lượng địa hoàng kim thân kinh đối kháng với vấn thánh tiến. Thời kỳ thái cổ cơ thể địa hoàng đại thánh đến cảnh giới đại thánh, tay không đánh nát thánh linh dụng cụ. Cho nên địa hoàng đại thánh không rèn luyện thánh linh dụng cụ, cơ thể địa hoàng đại thánh mạnh hơn bất cứ thánh linh dụng cụ nào. Ma nhân áo đen tu luyện địa hoàng kim thân kinh tuy không đến cảnh giới khủng như địa hoàng đại thánh nhưng lực lượng của Phong Phi Vân cũng không thể so sánh với cửu tiến đại thánh. Tu vi tiến đạo càng thua xa thủ hoàng thánh tổ, tuyết anh thánh tổ. Nên ma nhân áo đen có thể đấu với vấn thánh tiến do Phong Phi Vân bắn ra. Nhiều người nhìn ra đầu tê dại. Đây là thủ lĩnh kẻ ẩn núp vực ngoại. Tu vi quá kinh khủng. Tay không đấu với vấn thánh tiến. Tuyệt đối là cảnh giới thân thể thành thánh. Giọng thủ hoàng thánh tổ vang bên tai Phong Phi Vân. Bay lên trên trời chiến với hắn, đánh bại địa hoàng kim thân kinh. Thủ hoàng thánh tổ biết Phong Phi Vân tu luyện cửu tự tiến quyết thời gian ngắn ngủi, không phát huy ra uy lực thánh tiến được. Nhưng thủ hoàng thánh tổ luôn bá đạo, không cho phép ai chảnh trước mặt mình. Pháp tướng hoa hậu đại thánh, thánh hồn thủ hoàng thánh tổ, tuyết anh thánh tổ hiện ra sau lưng Phong Phi Vân. Lực lượng của Phong Phi Vân lại tăng vọt, chân giẫm diệt thí thần bia vọt lên cao, biến thành thánh quang lao vào tử thành. Phong Phi Vân đánh bay các tử linh bảo vệ, không ai địch lại. Phong Phi Vân xông vào ma nhân áo đen. Phá phá phá phá phá phá. Thì ra là 2 vị thánh tổ thủ hoàng tuyết anh giá lâm, hèn chi mạnh mẽ như thế. Ma nhân áo đen biết thủ hoàng thánh tổ, tuyết anh thánh tổ lợi hại. Phong Phi Vân cõng lực lượng 2 thánh tổ lao đến, khí thế thần chắn xếp thần, Phật ngăn chu Phật. Ma nhân áo đen không dám tranh phong với thủ hoàng thánh tổ. Tuyết anh thánh tổ biến thành ánh sáng đen đụng thủng vách tường tiểu linh tiên giới chạy ra thiên ngoại. Lao vào vũ trụ. Phong Phi Vân cõng 3 mũi vấn thánh tiến, tay cầm phá tiên cung nhảy giữa các ngôi sao truy sát ma nhân áo đen. Tuyết anh. Thủ hoàng là 2 thánh tổ của mộ phủ. Nắm gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Phá tiên cung. Vấn thánh tiến. Thánh linh trong thiên hạ đều gọi bọn họ là tiền bối. Thủ hoàng thánh tổ, tuyết anh thánh tổ xuất hiện, không ai dám xưng là thánh tổ. Phong Phi Vân thi triển pháp tướng hoa hậu đại thánh. Mang heo thánh hồn của tuyết anh thánh tổ. Thủ hoàng thánh tổ. Uy thế không ai địch nổi. Bùm. Phong Phi Vân đáp xuống một ngôi sao, chân giang rộng, dương phá tiên cung. Ước vạn đạo các thánh linh trong người tuôn vào phá tiên cung, miệng niệm cửu tự tiến quyết. Diệt. Diệt tự tiến quyết.

Thủ Hoàng Thánh Tổ không giải thích cũng lười giải thích. Tuyết Anh Thánh Tổ nói. Hơi thở diệt thi thần bia âm thầm ảnh hưởng lòng các chí tôn. Trong thánh linh đa số mới chỉ là cảnh giới ngụy thánh. Chưa thật sự tu thành thánh tâm. Tâm tình dễ dao động. Bị diệt thi thần bia ảnh hưởng cũng bình thường. Không uổng là đệ nhất hung binh thái cổ ảnh hưởng được tâm tình thánh linh. Phong Phi Vân dùng mình. Phong Phi Vân hỏi. Giờ nên làm sao? Thủ Hoàng Thánh Tổ nói. Còn làm sao? Giết vào, mang diệt thi thần bia về mộ phủ. Ta chờ xem ai ngăn ta được. Ánh mắt Thủ Hoàng Thánh Tổ ngạo nghễ, người phát ra ánh sáng lam, áp lực mạnh mẽ. Chương 1898. Pháp chỉ của Tổ Long Vương. Thủ Hoàng Thánh Tổ mới dứt lời có tiếng rồng ngâm vang lên. Rai! Một con rồng to màu xanh từ trên trời bay đến. Vảy như tịch. Thân hình như dãy núi. Tường vân quanh người. Phát ra muôn vàn hà quang. Rồng xanh biến hình nam nhân áo xanh. Nam nhân đầu đội ngọc quan, mặt thần bào, đầu có đôi sừng sòng lưu ly. Nam nhân ánh mắt uy nghiêm nói. Tổ Long Vương có pháp chỉ tạm mang diệt thi thần bia về Long tộc. Nhiều chí tôn tạm dừng lại. Không thể bỏ qua pháp chỉ của Tổ Long Vương. Tổ Long Vương được công nhận là sức chiến đấu thần thông đệ nhất thiên hạ. Đã đến cảnh giới kinh thiên động địa. Tưởng khóc thần sầu. Danh hiệu Thánh Linh Vương. Vua trong Thánh Linh. Long tộc anh tài lớp lớp, cường giả như mây. Có mấy ai dám đối địch với Long tộc? Một sinh linh cường đại bản xứ tiểu linh tiên giới đứng trên quê hương tan nát. Sau lưng có ảo ảnh chín tế đài. Vô số vu văn chạy dọc tế đài. Tổ Long Vương thì sao? Một pháp chỉ đã muốn chấn chúng ta. Tổ Long Vương trong mắt không người. Đây là một tồn tại tu vi thông thánh. Trong tiểu linh tiên giới được nhiều sinh linh quỳ lạy. Đẳng cấp lão tổ nên không thèm để Tổ Long Vương vào mắt. Thanh Long Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng. Đại kiếp nạn sắp đến. Sinh linh các tộc nên hợp tác cùng nhau đối ngoại chứ không phải tàn sát nhau vì một khối diệt thi thần bia. Tổ Long Vương không muốn thấy các vị tiếp tục chém giết nên mới can thiệp. Một cổ thần linh của thần giới cầm kích ba mũi chán mở thiên nhãn đứng trên bầu trời phương Bắc, pháp tướng cao mấy ngàn dặm. Cổ thần linh nói. Nói thì dễ nghe, Tổ Long Vương chỉ muốn độc chiếm diệt thi thần bia, một mình tìm hiểu bí mật trên diệt thi thần bia. Thanh Long Thánh Tổ liếc đám người. Chỉ là một đám ngụy thánh bị hơi thở diệt thi thần bia ảnh hưởng tinh thần mà không biết. Nếu để các ngươi có được diệt thi thần bia chắc chắn sẽ trở thành bia ngô trong thiên địa có thêm đại ma đầu diệt thế. Trước khi đại kiếp nạn đến Tổ Long Vương không muốn thấy trong chúng ta sinh ra một ma đầu diệt thế. Sẽ cho những diệt thế giả vực ngoài cơ hội. Sinh linh cường đại sau lưng có ảo ảnh chín tế đài hỏi ngược lại. Tổ Long Vương thì có thể áp chế diệt thi thần bia sao? Ánh mắt Thanh Long Thánh Tổ kiêu ngạo nói. Nếu Tổ Long Vương không áp chế diệt thi thần bia được thì trong thiên hạ còn ai có tư cách? Nói nhiều vô ích, muốn được diệt thi thần bia hãy dựa vào bản lĩnh của mình. Ba đẳng cấp thánh linh bay hướng diệt thi thần bia. Tồn tại thứ nhất là cổ thần của thần giới. Tay cầm kích ba mũi. Trán mở thiên nhãn. Thần quang tỏa sáng như chân thần giáng thế. Tồn tại thứ hai là thánh linh bản xứ tiểu linh tiên giới, vu thuật thành đạo, có thể xưng là vu thánh. Chín tế đài trấn áp hư không, phong tỏa này thiên địa này. Tồn tại thứ ba là vượt thánh. Đi ra từ 18 tầng địa ngục. Sức chiến đấu mạnh hơn những thánh linh sát hồn bị Phong Phi Vân bắn chết gấp vô số lần. Thánh tắc rũ xuống như xiềng xích quấn quanh người thánh linh này. Một đám ngu xuẩn tự phụ. Thanh Long Thánh Tổ lấy pháp chỉ Tổ Long Vương ra khỏi ốm tay áo. Pháp chỉ khắc trên miếng vảy rồng bay ra ngoài. Pháp chỉ Tổ Long Vương là một thiên long văn có 132 chữ. Chữ bay ra khỏi vảy rồng. Mỗi chữ ẩn chứa đạo thánh linh vô cùng. Rất khiếp người. Ba chữ bay hướng diệt thi thần bia. Biến thành ba Tổ Long trấn áp ba thánh linh. Nhốt vào pháp chỉ Tổ Long Vương. Phong Phi Vân đứng ở phía xa nhìn cảnh tượng rung động hồn người. Một chữ trên pháp chỉ Tổ Long Vương có thể trấn áp một thánh linh. Pháp chỉ có chữ, vậy chẳng phải là có thể trấn áp 132 thánh linh.

Phong Phi Vân nhanh chóng rời khỏi Hỗn Độn Hải, hắn không muốn bị Phi Tiên Phượng Hoàng yêu hậu kêu đi hỏi chuyện. Giải tỏa bí mật trên Diệt Thí Thần Bia thì Phong Phi Vân không tư cách tham gia, sẽ có chí tôn các tộc lo. Hoa Hậu Miếu, Luyện Thạch Đài. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng bên vách đá treo leo. Hai tay nâng lỗ tai đất. Mắt nhắm chặt. Tập trung tham ngộ đạo Thánh Linh trong đó. Trong Thánh Linh nội đan có 468 đạo tắc Thánh Linh chớp lóe. Mỗi đạo tắc Thánh Linh ẩn chứa thánh lực vô cùng tận. Có đạo của Hoa Hậu Đại Thánh, đạo của hai thánh tổ mộ phủ, có chân lý đại đạo. Mượn thánh hồn của Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ khiến Phong Phi Vân cảm ngộ đạo Thánh Linh sắc bén hơn. 3 ngày ngắn ngủi trong người Phong Phi Vân có thêm 368 đạo tắc Thánh Linh, tốc độ lĩnh ngộ nghe rùng rợn. 3 ngày trước Phong Phi Vân rời khỏi Hỗn Độn Hải đi đến Hoa Hậu Miếu. Hai thánh tổ mộ phủ bởi vì thân thể chưa thức tỉnh hoàn toàn nên thánh hồn luôn ở bên cạnh pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh. Không ngờ như vậy lại giúp cho Phong Phi Vân lĩnh ngộ đạo tắc Thánh Linh tăng vùn vụt. Vù vù vù vù vù. Thần điện màu đen khẽ rung trong tay áo Phong Phi Vân, hắn mở mắt ra. Hoàn toàn thức tỉnh. Phong Phi Vân xòe tay ra, thần điện hiện ra trong lòng bàn tay rồi bay lên. Thần điện biến to khổng lồ, lực lượng rồi rào bay ra từ thần điện. Cùng lúc đó, hai thánh hồn sau lưng Phong Phi Vân bay ra khỏi cơ thể hắn lao vào thần điện, nhập vào tượng đá màu lam. Tượng đá thay đổi, dần sống lại, biến thành hai nữ nhân xinh đẹp, một uy nghiêm, một nhu mì. Hai lực lượng kinh thiên động địa phát ra từ người bọn họ, chấn động hoàn vũ. Sinh linh Hỗn Độn Thiên Thành run rẩy, những chí tôn ở Hỗn Độn Hải cũng dùng mình, biết tồn tại ghê gớm đã thức tỉnh. Chương 1900. Thánh thần đồng ý. 2. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng bên vách đá, chịu lực lượng khổng lồ vô biên. Phong Phi Vân vội vận dụng pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh mới miễn cưỡng ngăn cản áp lực này được. Ánh mắt Thủ Hoàng Thánh Tổ khiếp người nhìn quét qua, chúng sinh quỳ. Phong Phi Vân, ngươi và mộ phủ có duyên, bản thánh tổ muốn chiêu ngươi tham gia mộ phủ, ngươi có đồng ý không? Mao Uy đứng trước cửa thần điện như rùa chiêu tài to lớn, gục gặp đầu. Mao Uy truyền âm. Đây là kỳ ngộ lớn lao, người ta cầu còn không được. Phong Phi Vân biết mộ phủ cường đại, nhìn tu vi của Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ là biết. Nhưng tham gia mộ phủ nghĩa là phải quỳ hành lễ, Phong Phi Vân không thích như thế. Phong Phi Vân nói, vãn bối trời sinh lười biếng, không muốn tham gia vào bất cứ thế lực nào. Thủ Hoàng tiền bối dày yêu. Tương lai nếu mộ phủ có chỗ nào cần vãn bối thì vãn bối nhất định sẽ giúp một tay. Tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Thủ Hoàng Thánh Tổ bùng nổ khí thế, một bàn tay đè xuống Phong Phi Vân. Thủ Hoàng Thánh Tổ ít khi xem trọng ai, nếu đã vừa mắt mà người này không theo nàng sử dụng vậy nàng sẽ giết. Bùm! Tuyết Anh Thánh Tổ ra tay đánh nát trường ấm của Thủ Hoàng Thánh Tổ, vội khuyên. Phong Phi Vân, ngươi có biết làm trái ý chỉ của Thánh Linh là kết cuộc gì không? Đối với Thánh Linh thì chúng sinh là con kiến. Phong Phi Vân trả lời. Chết! Tuyết Anh Thánh Tổ lại hỏi. Vậy ngươi biết Thánh Linh làm trái tỉ tỉ của ta có kết cuộc gì không? Phong Phi Vân khựng lại. Tuyết Anh Thánh Tổ nói tiếp. Cũng chết. Ngươi nên biết tham gia mộ phủ chỉ có lợi cho ngươi, không hại gì. Hơn nữa ngươi được Dương Thần Thánh Thai bước vào Thánh Linh cảnh là chuyện sớm hay muộn. Tương lai có lẽ ngươi sẽ là chủ mộ phủ, vậy tại sao ngươi từ chối? Phong Phi Vân hỏi. Tham gia mộ phủ rồi ta còn tự do không? Tuyết Anh Thánh Tổ trả lời. Đương nhiên không, mộ phủ có quy tắc của mình. Phong Phi Vân nói. Vãn bối cảm thấy bây giờ rất tốt, vãn bối không cần quy định trói buộc. Thủ Hoàng Thánh Tổ hừ mạnh thanh âm như sấm sét. Tự cho là đúng. Thủ Hoàng Thánh Tổ nói xong phất tay áo biến mất trong hư không, không xuống tay với Phong Phi Vân, làm hắn khá ngạc nhiên. Tuyết Anh Thánh Tổ lắc đầu khẽ thở dài. Phong Phi Vân, có lẽ ngươi thành kiến với tỷ tỷ, cảm thấy tỷ tỷ quá bá đạo. Nhưng tỷ tỷ ép ngươi tham gia mộ phủ là vì muốn cứu mạng ngươi, tỷ tỷ ra tay với ngươi vì biết ta chắc chắn sẽ cứu. Nay tỷ tỷ không muốn ép ngươi nghĩa là tỷ tỷ rất tức giận, tỷ tỷ không quan tâm sự chết sống của ngươi nữa. Ta chỉ nói đến đây thôi,